Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày giết tao thì mày làm sao nói chuyện với công an? Cảm ơn mày đã lo lắng, nhưng tao thông minh hơn mày nghĩ đó. Vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra cái điện thoại di động. Tiện tay gã mở một đoạn ghi âm lên, và trong đó phát ra tiếng của Duy và Ngọc nói chuyện khi nãy. Nghe được đoạn ghi âm, Duy dường như mất hết tự tin, cả như quá điên, liên tục chửi mắng hận. Mày rồi sẽ phải trả giá, cái đồ khốn kiếp. Mày sẽ phải chết một cách thê thảm. Tao có là quỷ cũng không tha cho mày đâu. Ma quỷ, tất cả những thứ ma quỷ bùa ngải của mày cuối cùng cũng không thắng được tao đó thôi. Nói cho mày biết, có thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ bùa chú đó. Đó là lòng dạ con người. Mày đi làm quỷ đi, coi thử mày làm gì được tao hay không. Nói đoạn, Hận giơ cao cây mã tấu chém liên tục vào người của Duy. Duy nằm đó, tuy hơi thở đã tắt đi, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía Hận. Sau khi hạ cục Duy, Hận bấm số gọi cho Trân, thông báo địa điểm của mình. Sau đó tường thuật sơ về diễn biến đêm qua cho tới giờ cho Trân nghe, cũng không quên thêm bớt để biến mình thành một người bị hại đích thực. Trân nghe vậy thì liền báo sẽ tìm công an và đi tìm Hận hay. Sau khi cướp máy, Hận cũng bỏ lại tất cả để cố gắng thoát ra khỏi khu rừng, đi ra con đường lớn. Sau khi đi ra tới đường thì mặt trời cũng đã sắp lặn. Phát hiện thấy chiếc xe của cả nhóm ở cách đó không xa, Hận mò tay vào trong túi quần, cố tìm chiếc chìa khóa định lên xe chạy khỏi đây. Nhưng chợt nhớ lại, chiếc chìa khóa đã đưa cho được từ hôm qua. Vậy nên gã lắc đầu thất vọng, rồi tiến lại ngồi dựa vào thành xe nghỉ lưng. Gã dự định ngồi nghỉ một chút, rồi khi gặp xe nào đi ngang qua sẽ xin sự giúp đỡ. Cơn đau nhức tiếp tục hành hạ, khiến cho gã cảm thấy toàn thân rã rời, đói bụng, khát nước, cùng nhau sâu xé lấy Hận. Chỉ cần một chuyến xe nào đó đi ngang qua, Hận sẽ xin quá giang đến cơ quan công an gần nhất. Vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn. Nghĩ tới đây, Hận cảm thấy mình thật là may mắn. Không ngờ gã lại là người cuối cùng sống sót, và còn có cả bằng chứng là đoạn ghi âm kia. Cả cuộc đời còn lại, có lẽ hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Nhoẻn miệng cười đắc ý một mình, Hận khẽ nhắm đôi mắt để tranh thủ nghỉ ngơi. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, phía xa những ánh đèn nhỏ từ khu dân cư cũng được bật lên, từ trên này nhìn xuống giống như những con đom đóm trong đêm. Có ánh đèn pha của xe ô tô loại 16 chỗ hướng từ Đà Lạt xuôi về chiếu tới, làm cho Hận mở mắt ra. Hắn cố gắng đứng dậy, giơ tay vẫy tay đi xin nhờ. Chiếc xe lướt qua khoảng vài mét thì dừng lại. Thấy vậy, Hận bước tới. Khi gã đã bước tới gần thì cánh cửa xe cũng được kéo ra từ bên trong. Hình như đèn chiếu sáng bên trong ấy bị hỏng rồi, cho nên Hận không thể nhìn thấy được gì. Cứu tôi với, tôi bị nạn, xe hư rồi, làm ơn cho tôi quá giang, chở tôi đến công an gần nhất được không? Có án mạng rồi. Hận lên tiếng nhờ sự trợ giúp. Vào đi. Có tiếng nói từ bên trong xe vang lên. Dạ cảm ơn. Hận mừng rỡ, cố gắng lê bước thật nhanh rồi leo lên xe. Chui vào trong xe, Hận nhìn quanh một lượt thì thấy phía trên đầu của bác Tài và cuối xe có bốn người đang ngồi. Nhưng không gian trong xe hơi tối, làm cho gã không thể nào nhìn rõ mặt mọi người được. Nhanh tay đóng cửa ra vào lại, rồi lên tiếng. Cảm ơn bác Tài. Bác Tài ơi, giúp em với, chở em tới công an. Em muốn báo án, bạn em đã chết hết rồi. Báo án? Bạn mày bị cái gì? Tại sao lại chết? Bác Tài lên tiếng. Dạ bị giết. Hung thủ là một người trong nhóm em. Nó âm mưu, em phải đi báo công an liền. Bạn em cả nhóm 6-7 người, bây giờ chỉ còn mình em sống thôi. Hận ra vẻ sợ hãi, muốn tranh thủ lòng tốt của mọi người trên xe để tăng thêm tình tiết có lợi khi gặp công an. Vậy bạn mày chết làm sao? Mày có biết hay không? Bác tài xế lại tiếp tục hỏi. Dạ, tụi nó bị giết bởi bùa ngải cái gì đó, do một đứa trong chung đám làm. Âm mưu giết cả đám em cũng không rõ được, nhưng mà chết hết rồi. Mày thử quay lại xem, có phải bạn mày đang ngồi phía sau hay không. Bắt tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net